Thật vậy, bây giờ nghĩ lại, cô thấy nó đúng là ngây thơ không thể chữa được, là trở thành bác sĩ và làm việc cùng cha mình. Nhưng trong năm cuối cùng của Olivia tại trường đại học, mọi thứ đã thay đổi. Cha nàng, gia đình duy nhất mà Olivia từng biết, qua đời vì bệnh ung thư phổi. Nghe tin này, nàng ngã vật ra như bị sét đánh. Tham vọng ngày xưa theo chân cha vào học tại trường y cũng chết theo ông. Olivia hủy bỏ lời hứa hôn với người bạn trai cùng phòng, một sinh viên dự bị tên Brooke, và dọn về ngôi nhà cũ ở Northway. Nhưng sống ở đó mà thiếu vắng bóng dáng của người cha thì thật quá đau lòng. Cuối cùng nàng phải bán nhà và dọn tới một chung cư ở Charlottesville. Nàng nhận một công việc đòi hỏi phải đi lại đó đây cho một công ty phần mềm máy tính. Mà ở một trường mực nào đó, nó chính là cách nàng và Matt nhen nhóm lại mối quan hệ ngắn ngủi trước đây của họ. Irvington, bang New Jersey, khác hẳn so với cả Northway lẫn Charlottesville, bang Virginia, nhưng Olivia đã làm anh ngạc nhiên. Nàng muốn họ ở lại nơi này, tồi tàn sa mặc kệ, để có thể dành dụm cho ngôi nhà mơ của họ, bấy giờ đã ký hợp đồng mua bán. 3 ngày sau khi mua cặp điện thoại, Olivia về nhà và lên thẳng tầng trên, Matt rót một ly rượu chanh và lấy mấy chiếc bánh giòn hình điếu xì gà. 5 phút sau, anh lên theo nàng. Olivia không ở trong phòng ngủ. Anh ngó vào phòng làm việc nhỏ, nàng đang ngồi trước máy tính, nàng quay lưng lại phía anh. Olivia! Nàng quay lại phía anh và mỉm cười, Matt luôn coi thường cái sáo ngữ cổ về một nụ cười làm sáng cả căn phòng. Nhưng quả thật Olivia có thể làm điều đó. Hoàn toàn có thể làm cho cả thế giới đảo lộn vì nụ cười của nàng. Nụ cười của nàng thật dễ lây sang người khác. Nó là một chất xúc tác bất ngờ, bổ sung màu sắc và dáng vẻ cho cuộc sống của anh, thay đổi mọi thứ trong một căn phòng. Anh đang nghĩ gì vậy? Olivia hỏi. Rằng em thật nóng bỏng. Kể cả khi có bầu. Đặc biệt là khi có bầu. Olivia nhấn một cái nút và toàn bộ màn hình tắt đi. Nàng đứng lên hôn nhẹ vào má chồng. Em phải sắp hành lý. Olivia có chuyến phải đi Boston. Mấy giờ em bay? Anh hỏi. Em nghĩ em sẽ lái xe. Sao vậy? Một người bạn của em bị sảy thai sau chuyến bay. Em chỉ không muốn liều chuyện đó. Ôi, sáng mai trước khi đi em còn phải đến gặp bác sĩ Hayden nữa. Ông ấy muốn làm lại xét nghiệm để chắc chắn mọi chuyện đều tốt đẹp. Em có muốn anh đi cùng không? Nàng lắc đầu. Anh phải đi làm, hãy để lần sau khi họ chụp siêu âm. Đồng ý. Olivia hôn anh lần nữa, môi nàng lưu luyến một lúc. Nào, nàng thì thầm, anh hài lòng chưa? Anh đã định nói đùa thêm một câu đa nghĩa nữa, nhưng anh ngừng lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó và nói, rất hài lòng. Olivia lùi lại, vẫn níu chân anh với nụ cười đó. Em nên đi sắp đồ. Matt nhìn nàng bước đi, anh đứng lại ở hành lang thêm một vài phút. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh thật sự hài lòng và điều đó làm cho anh lo sợ kinh khủng. Cái gì tốt lành đều mong manh, Mi học được điều đó khi Mi giết một người. Mi học được điều đó khi Mi đã mất 4 năm trong một nhà tù an ninh tối đa. Điều tốt lành mong manh đến mức nó có thể tan biến chỉ bằng một cái thổi nhẹ hay tiếng chuông điện thoại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay đến đây thôi ha. Có vẻ như là sắp có một cái chuyện gì đó xảy đến với cô vợ mình, cảm giác như thế. Tác giả dành khá là nhiều thời gian để miêu tả về cái cuộc tình, và đặc biệt là về người vợ, thì rất có thể là những cái gì mà tốt đẹp ở đầu đúng không, như đoạn này vừa nói, rất có thể là sẽ tan vỡ mong manh. Nhưng có thể là cô vợ này sẽ mới gặp một cái chuyện gì đó. Ok ha, hẹn các bạn ở tập ngày mai.